Lấy phải anh chồng giả ngốc. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cũng đến rồi à? Anh vì con à này mà hành hạ e suốt 4 năm. Không phải em cố tìm cách trốn ra khỏi tay anh chắc em không sống nổi nữa. Em đã làm gì sai? Yêu anh cũng là sai sao? Dành thứ mình thích là sai sao? Dương An Tình ghì chặt con dao kề sát cổ Kỳ Kỳ. Phí phu nhân và Phí lão gia lên tới nơi, suýt nữa Phí phu nhân đã ngất xỉu. Dương An Tình, cô bình tĩnh lại đi, buông dao xuống. Phí Nam Thành nói với cô ta, còn ánh mắt thầm tòng tâm gắt gao nhìn con dao trên tay cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ làm gì tiểu rách. Cô ta trông thấy đau khổ và lo lắng cho con trai thì càng hả hê, đồng thời cũng tức giận mà nói. Thầm tòng tâm, cảm giác bây giờ của cô thế nào? Cảm giác con của cô ở trong tay tôi như thế nào? Cô là con tiện nhân, cô dám quyến rũ Thành ca, cô dám giành lấy anh ấy hay sao? Còn dám, có con với anh ấy nữa, loại tiện nhân như cô thì làm sao xứng đáng cơ chứ? Cô ta điên cuồng hét lên, Thẩm Tổng Tâm bây giờ chẳng còn tâm trí mà để ý lời cô ta nói, cô chỉ quan tâm tới Tiểu Rách mà thôi. Con trai của cô, Tiểu Rách sợ đến nỗi khóc không dám khóc, đôi mắt long lanh nhìn mẹ. Tim cô đau như có ai bóp nát, dáng vẻ đau khổ đó khiến Dương An Tình vô cùng sung sướng. Dương An Tình, cô muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây này, mau thả con trai của tôi ra. Cô ta ngửa mặt lên trời cười lớn, một tay bóp cằm Tiểu Rách. Thẩm Tòng Tâm, à tiện nhân như cô tôi hận không thể băm vằm cô ra, chỉ vì cô mà tôi mất tất cả mọi thứ. Gia đình, tình yêu cũng bị cô cướp mất, tôi phải nhắm vào thứ mà cô yêu quý nhất chứ, đúng không? Ánh mắt cô ta lóe lên vẻ độc ác vô cùng, nhìn cô ta bây giờ thật đáng sợ, tóc tai bù xù, đâu còn dáng vẻ thanh cao của đại tiểu thư Dương gia nữa. Nhiễm Hải đã gọi cảnh sát tới, nhân cơ hội cô ta đang nói chuyện với Thẩm Tòng Tâm liền vòng ra sau lưng cô ta, muốn khống chế cô ta. Nhưng Dương An Tình đã phát giác ra, cô ta lập tức ghì chặt lấy Tiểu Rách, lùi dần người lại phía sau. Các người mà dám lại đây nửa bước, tôi sẽ đâm chết nó. Dương An Tình hung tàn nói, cô ta đang đứng trên bậc thềm lan can, chỉ cần lui thêm vài bước nữa là có thể ngã xuống dưới. Thẩm Tòng Tâm sợ đến nỗi tim ngừng đập, Dương An Tình cô ta đưa mắt sang nhìn Phí Nam Thành, thay đổi ngữ khí, nói. Thành ca, anh từng yêu em không? Anh có yêu em, đúng không? Anh nói đi, Phí Nam Thành yên lặng không nói, Dương An Tình cười càng điên cuồng, vừa cười vừa khóc. Phí Nam Thành đúng lúc này lao tới. Đội cảnh sát cũng chạy đến ghì chặt lấy bàn tay cầm dao của cô ta. Anh đoạt lấy Phí Nam Thành ở trên tay Dương An Tình, Thẩm Tòng Tâm chạy vội đến ôm lấy con trai vào lòng. Dương An Tình phát điên hung hăng cào cấu, dưới chân càng lùi, cuối cùng trượt chân mà ngã xuống. A, cảnh sát không phản ứng kịp, mọi người sững sờ, bên dưới cô ta nằm trên vũng máu, ánh mắt trợn trừng lên. Tòng Tâm ôm chặt con trai vào trong lòng, nước mắt chảy dọc theo khóe mi. Nhưng đúng lúc này Tiểu Rách lại lên cơn co giật. Cô thất thanh gọi, Thành, Phí Nam Thành và Nhiễm Hải lập tức ảo tới, khóe miệng của Tiểu Rách còn sùi bọt mép. Thẩm Tòng Tâm kêu lên, không ngừng lau đi cho con, Nhiễm Hải vội vàng nói. Không xong rồi, mau đưa vào phòng phẫu thuật, Phí Nam Thành liền bế Tiểu Rách chạy xuống, Thẩm Tòng Tâm chạy theo sát con trai, cô không ngừng nấc lên, anh đặt Tiểu Rách lên giường. Nhiễm Hải cùng các bác sĩ khác nhanh nhẹn chạy vào, nhưng anh ta lại nói, cách trương.